Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, đều bán xong. Có tranh luận rất bình thường, đều điện ảnh chiếu phim, hết thảy dĩ nhiên là trong sáng. Hàn Ca nhẹ nhàng nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát, mà cầm lấy trên mặt bàn di động cho Tống Dật gọi điện thoại. Chính là cái kia phát hành phương người phụ trách. Tống tiên sinh, ta nghĩ tại điểm ánh ngày đó đến Hoa Thành đại ảnh quốc tế Cinemax làm đường diễn. Được hay không được thương lượng một chút, để cho rạp chiếu phim cho thêm 2 trận điểm ánh. Điện ảnh đường diễn, chính là chủ sáng nhân viên tự mình đến rạp chiếu phim cùng người xem fan hâm mộ gặp mặt. Không ít người qua đường hoặc fan hâm mộ tự nhiên đều hứng thú 10 phần. Năm đó Đại Bằng, Bánh Gián Hiệp, hắn bỏ chạy cả nước 40 tòa thành thị đường diễn hoạt động. Mỗi tòa thành thị muốn chạy 60 ra rạp chiếu phim. Bạch Khách tuyệt đối không nghĩ tới, đáng sợ hơn. Bọn họ chủ sáng diễn viên, dùng 35 thiên chạy xong cả nước gần 100 tòa thành thị đường diễn. Bắt yêu nhớ, Mỹ Nhân Ngư, cũng tự không cần nói. Sao ra bản thân đều tự mình chạy 20 tòa thành thị đường diễn. Hiện giờ, đường diễn đã trở thành trong nước chủ lưu phim nhựa tuyên truyền phương thức nhất. Không chỉ là mảnh phương dùng cái này đến đề cao rạp chiếu phim dãy mảnh trọng yếu thủ đoạn, cũng là các nơi phương truyền thông lộ ra trọng yếu khâu. Trọng yếu nhất là có lợi cho fan hâm mộ truyền miệng, khuếch tán phim nhựa danh tiếng. Ngươi đường diễn ra sức, rạp chiếu phim sử dụng tương ứng thêm cho ngươi một ít giấy mảnh. Bởi vì chỉ cần minh tinh tự mình đến rạp chiếu phim tuyên truyền, hôm nay phiến tử ghế trên tỷ lệ nhất định sẽ nâng lên. Bọn họ tự nhiên muốn nhiều hơn giấy mảnh. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, đến tháng 10 no, 17, rạp chiếu phim ghế trên tỷ lệ đại khái chỉ có 10%-15%. Hàn Ca nếu như đi đường diễn, bảo thủ đoán chừng cũng có thể cầm Hòn Đá Điên Cuồng ghế trên tỷ lệ nhắc đến 80%. Thậm chí Chật Ních cũng có rất lớn khả năng. Người một hồi người xem đỉnh người khác mấy trận, rạp chiếu phim dãy mảnh khẳng định nguyện ý hướng tới bộ phim này nghiêng. Tống Dật cũng là cân nhắc đến những cái này, nhẹ nhàng gật đầu. Hàn tiên sinh nếu như tự mình đi làm đường diễn, ta cảm thấy có vấn đề này đúng là có thể thương lượng. Rạp chiếu phim đồng ý tính khả năng cũng rất lớn. Vậy phiền toái Tống tiên sinh cùng bọn họ câu thông một chút. Hàn Ca cười nói, đâu có. Tống Dật cười gật gật đầu, tắt điện thoại. Hàn Ca lại nhìn một chút Tiểu Hơi, phát hiện hắn vừa rồi phát cái kia hơi văn đã có bằng hữu phát. Ví dụ như trong bằng hữu lớn nhất cái kia, cổ tay, Ninh Hàm Vi. Nàng phát về sau trả lại xứng một câu, ca ca điện ảnh khẳng định phải duy trì một chút, cố gắng lên. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, hồi nàng một câu cảm ơn, mới đứng dậy xuống lầu lái xe đi. Một phương diện hắn là nghĩ ở bên ngoài yếm phong, mặt khác cũng là muốn tìm ưu tú điều tử sư. Hàn Ca thiết lập là muốn cầu mục tiêu điều tửu năng lực đạt tới 85 phân trở lên. Yêu cầu này là năng lực mà không phải thiên phú, bởi vì Hàn Ca cần lấy ra liền dùng, cũng không phải trả lại cho hắn thời gian luyện tập. Một cái có thiên phú điều tửu sư, dù cho học tập tốt, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể ra sư. Hàn Ca hiện tại cũng không thời gian hãy đợi a. Tương đối mà nói, 85 phân yêu cầu, so với trước cùng tìm nghệ nhân thì yêu cầu thấp một ít. Này cũng là bởi vì Hàn Ca muốn mau sớm tìm được trước một cái phù hợp điều tửu sư dùng đến. Bằng không hắn ít nhất cũng sẽ muốn 90 phân trở lên. Bất quá 85 phân cũng đầy đủ. Loại này kỹ thuật điều tửu sư đã hoàn toàn có thể thỏa mãn khách nhân nhu cầu. Trước tìm năng lực 85 phân thêm, về sau có thể sẽ tìm thiên phú rất nhiều phê, để cho điều tửu sư mang cái kia thiên phú hảo, lúc này mới có thời gian từ từ đi. Thời gian, Hàn Ca lái xe đi ngang qua một nhà nào đó quán bar thời điểm. Sẽ tò mò đỗ xe tiến vào đi một chút. Chủ yếu là nhìn nhà này quán bar điều tử sư kỹ thuật như thế nào. Một buổi tối hạ xuống, điều tử sư hắn ngược lại là xem không ít. Tối cao một cái biểu hiện phân là 86 phân. Thấp nhất một cái chỉ có 72 phân. Này còn là bởi vì tại Hoa Thành lớn như vậy thành thị. Điều tử sư chỉnh thể tố chất xem như cao. Nếu như là tại Tiểu Thành, e rằng điểm còn có thể thấp một ít. Hàn Ca tìm đến một cái 86 phân điều tử sư. Đương nhiên, nhân gia đã là có công tác. Hắn do dự một chút có muốn đi lên hay không đào góc tường. Bất quá cân nhắc, Hàn Ca còn là buông tha cho ý nghĩ này. Nếu như một người bây giờ có thể đơn giản phản bội lão bản mình, đã nói lên hắn tương lai cũng có thể có thuộc phản bội chính mình a. Trọng yếu nhất là, Hàn Ca cũng đã nghĩ đến một cái khác nơi đi. Đi điều tử sư huấn luyện trường học đi tìm một chút. Chỗ đó hảo hạt giống hẳn có một ít. Chỉ cần phát hiện 85 phân trở lên, lập tức liền ký qua. Lấy thân phận mình bây giờ, chắc hẳn ký kế tiếp điều tử sư là không khó. Ngày hôm sau đêm rất khuya, Hàn Ca đang tại tân thuê trong quán rượu cùng mấy cái diễn viên chính nhóm giảng hí. Này, các người hiện tại buôn bán sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh niên nam tử thanh âm. Ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi. Hàn Ca quay đầu lại liếc nhìn hắn. Cười lắc đầu. Chúng ta quán bar chủ yếu là quay phim dùng. Tạm thời trả lại không có buôn bán. A hát, cảm ơn. Người kia gật gật đầu. Cười lui ra ngoài. Sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra thông qua điện thoại. Lão bản. Bọn họ quán ba không buôn bán. Hoa ô vuông áo sơ mi ra hỏa nói. Có ý tứ gì? Ta vốn là dựa theo ngài yêu cầu tới nếm thử bọn họ điều tử sư tay nghề như thế nào. Kết quả hắn nói, bọn họ thuê hạ gian phòng này quán ba chủ yếu là vì quay phim. Tạm thời không buôn bán. Ta cảm thấy lấy đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì. Quay phim à? Không sai. Thanh niên cười gật gật đầu, rồi mới ta khi đi tới cửa sau, liền thấy được bọn họ tại giảng mấy thứ gì đó, đoán chừng là tại giảng hí. Bất quá khoan hãy nói, mấy cái diễn viên đều là xuất ca mỹ nữ, lớn lên thực tịnh a. Đi biết, tút tút tút, nghe được trong lỗ tai truyền đến mang âm, thanh niên hậm hực địa xoa xoa cái mũi, nện bước ngoài chữ bát, ba. Bước hướng nhà mình hộp đêm đi đến. Thời gian rất nhanh đi đến tháng 8 số 12. Cũng chính là điện ảnh điểm ánh trước năm thiên. Hoa Thành đại ảnh quốc tế Cinemax lại cùng ý cho thêm hai trận giấy mảnh. Cũng chính là cùng ngày tại đây ra rạp chiếu phim giấy ba trận Hòn Đá Điên Cuồng. Hơn nữa biết Hàn Ca muốn đích thân lai lịch diễn duyên cớ, rạp chiếu phim đặc biệt cầm ba tràng ảnh mảnh phát ra thời gian tận lực điều cùng một chỗ. Hàn Ca xem đã, Hòn Đá Điên Cuồng, điểm ánh dự vé. Lúc này cũng đã bán xong, bao gồm đại rạp chiếu phim tuyến khác thêm hai trận. Biết Hàn Ca muốn tới nhà này rạp chiếu phim, nhà này rạp chiếu phim phiếu bán quả thật không muốn quá nhanh. Này còn chưa bắt đầu chính thức đường diễn đã chấm dứt. Cho dù bọn họ hiện tại lại thêm hai trận đoán chừng cũng có thể bán sạch quang. Tuy phiếu cũng không nhiều. Cả nước tổng cộng chỉ có bát trận giấy mảnh. Thêm một chỗ liền hơn 1.000 tấm vé. Nhưng này bao nhiêu coi như là Hàn Ca có chút hiệu triệu lực. Bằng không thì một bộ người mới điện ảnh không có khả năng nhanh như vậy liền bán xong vé xem phim. Ngoài ra, phát hành phương tuyên truyền mở rộng tự không cần phải nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có Lâm Tử U duyên cớ. Nàng hiện tại đi theo Hà Dĩnh chạy thông cáo. Mỗi tham gia việc riêng động cũng sẽ tuyên truyền một chút Hòn Đá Điên Cuồng. 89 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.